đang còn lấy đêm đèo cao gió lòng ngày đêm bằng ngàn áo trần sơn vai bạc màu nhìn xuân về lòng buồn mến ngày đi con hứa xuân sau sẽ về mà nay đã bao xuân rồi trôi qua giờ đây chắc mẹ ra tóc bạc mẹ biết nhớ cày vào tay ai đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng sớm thoáng mùi mai nở đâu đây nghe lòng lạc lối trời bếp hồng quay cùng bên nhau nghe mẹ kể chuyện đời xưa mẹ ơi con hứa con sẽ trở về dù cho xuân đã đi rồi con cũng về chỉ bên mẹ là mùa xuân đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng sớm thoáng mùi mai nở đâu đây nghe lòng lạc lối trời mưa khi xưa những ngày bên lửa chưa bếp hồng quay cùng bên nhau nghe mẹ kể chuyện đời xưa mẹ ơi con hứa con sẽ trở về dù cho xuân đã đi dẫu gì rồi con cũng về chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi.